tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 69, Liệp Thi Đoàn gặp đại nạn một chương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. C10 khu vực người đến chơi, đối với Mạc Thích tới nói, không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng ngắn y nguyên mỗi ngày trải qua thong dong tự tại thời gian mà mỗi đến tối 12 điểm thoáng qua một cái, hắn liền phí tổn 11.000 tiến hóa điểm ký ra 10 chi cường hóa bản tế bào não cường hóa thể tới. Hướng về cấp 10 niệm lực sư khởi xướng trùng kích, đương nhiên, hắn xem ra thong dong tự tại, nhưng kỳ thật trong lòng vẫn là ẩn ẩn có chút lo lắng. Cái kia hai cái mạnh biến dị zombie nói tới, vương, đến cùng là cái dạng gì tồn tại, trước đó cái kia vết cào zombie, đang biến hóa vì ba đầu sáu tay về sau thực lực đã đạt đến cấp 10. Như vậy bị hắn gọi, vương, tồn tại tất nhiên là đã vượt qua cấp 10 mạnh biến dị zombie tồn tại. Nghĩ như vậy, Mạc Thích thì cảm thấy mình tăng thực lực lên lửa xém lông mày. Chỉ bất quá hắn tăng lên, không hề giống còn lại niệm lực sư cùng liệp sư như thế thông qua không ngừng huấn luyện đến đề thăng. Hắn chỉ cần mỗi ngày đánh dấu tiêm vào cường hóa tề là đủ. Cho nên mặt ngoài cho người cảm giác là 10 phần thong dong tự tại. Trong căn cứ tới cái kia hơn 50 người, hắn tự nhiên cũng biết. Có điều hắn đối với cái này cũng không có gì hứng thú quá lớn. Lấy thực lực của hắn bây giờ, trong những người này mạnh nhất cấp 6 niệm lực sư cùng cấp 8 liệp sư, hắn đều là tiện tay liền có thể nắm. Tối hôm đó, lại một lần đánh dấu tiêm vào về sau, Mạc Thích ngáp một cái, liền ngủ thiếp đi. Cùng lúc đó, tại liệp thi đoàn đoàn bộ, số 1 lầu 1 tầng, C10 khu vực cái kia gọi lưu niệm cấp 6 niệm lực sư. Hắn niệm lực hơi động một chút, lan tràn tới bọn họ trong đội cái kia cấp 8 liệp sư gian phòng. Cái kia cấp 8 liệp sư cảm giác được đầu hơi hơi một trận nhói nhói. Hắn lúc này xoay người xuống giường, tại cửa sổ quan sát một lát cẩn thận từng ly từng tí ra cửa. Đi tới lưu niệm gian phòng, trong phòng đen đèn, cái này cấp 8 liệp sư sau khi vào nhà, đem màn cửa lặng lẽ kéo ra một chút cẩn thận quan sát lấy động tĩnh bên ngoài. Quảng cáo, cái kia cấp 6 niệm lực sư lưu niệm mỉm cười, thấp giọng nói. Yên tâm đi, niệm lực của ta có thể dò xét đến bán kính 600 mét phạm vi. Cái phạm vi này bên trong, không có bất kỳ người nào chú ý tới ngươi đến. Cấp 8 liệp sư cẩn thận buông rèm cửa sổ xuống, nói ra. Đội trưởng ta là đang lo lắng bị bọn họ niệm lực sư dò xét đến. Lưu niệm thấp tiếng cười khẽ, khinh thường nói. Bọn họ cái kia hai cái niệm lực sư, đều chẳng qua là cấp 3 mà thôi. Niệm lực của ta phạm vi bao trùm bên trong, bọn họ căn bản không có khả năng dò xét đến. Mà lại bọn họ biết ta là cấp 6 niệm lực sư tự nhiên không dám tùy tiện đến dò xét chúng ta nơi này. Cái kia cấp 8 liệp sư gật đầu, sau đó lại nói. Tuy nhiên dạng này chúng ta vẫn là phải cẩn thận một chút. Lưu niệm cười nhẹ lắc đầu, ngươi người này cái gì cũng tốt cũng là cẩn thận quá mức. 3 ngày qua này chúng ta không phải đã sớm thăm dò rõ ràng sao, bọn họ trong cả trụ S mạnh nhất người đoàn trưởng kia mới chỉ là cấp 2 liệp sư. Cho dù là bọn họ toàn bộ liệp thi đoàn tới lại có làm sao? Cái kia cấp 8 liệp sư nhẹ gật đầu, nói ra. Đội trưởng nói đúng, ta quả thật có chút quá cẩn thận rồi. Cái kia, chúng ta tối nay thì động thủ sao? Lưu niệm mỉm cười nói. Đương nhiên, cấp 8 liệp sư hơi hơi do dự một số, nói ra. Nhưng là hôm nay ta nghe được hắn trong căn cứ một người nói, giống như có cái cường giả bí ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chiêu có thể hủy đi một cái khu dân cư nhỏ 40 tòa nhà. Hơn nữa còn một chiêu phát nổ hơn 1000 cái zombie đầu. Càng là bằng vào niệm lực hình thành huyết sắc vòi rồng tiêu diệt 1 triệu zombie. Cái kia lưu niệm xoẹt cười một tiếng. Người tin không, cái kia cấp 8 liệp sư lắc đầu. Bọn họ đây chính là khoe khoang. Nào có người đã là liệp sư, lại là niệm lực sư. Mà lại liền xem như hiện tại ta cũng xa xa làm không được một chiêu hủy đi một cái khu dân cư nhỏ. Đến mức một người chém giết 1 triệu zombie cho dù là cường đại như đội trưởng ngài cũng xa xa làm không được đi. Đội trưởng lưu niệm tay một đám, cho nên, ngươi còn đang lo lắng cái gì? Cấp 8 liệp sư nghĩ nghĩ, nói ra. Đội trưởng, chúng ta trước khi đi khu vực thủ trưởng giao phó, vạn sự cần cẩn thận. Muốn không, chúng ta đợi thêm mấy ngày triệt để thăm dò C1 khu vực tình huống lại nói. Đội trưởng lưu niệm hơi không kiên nhẫn, khoát khoát tay, chúng ta có thể đợi, nhưng thủ trưởng chờ được sao? C10 khu vực 120.000 người chờ được sao? Cấp 8 liệp sư nghe vậy, sắc mặt hơi đổi. Đội trưởng lưu niệm nói. Không cần nhiều lời, ngươi bây giờ liền đi qua tập giết đoàn trưởng của bọn hắn. Cái kia hai cái niệm lực sư thì giao cho ta. Chấm, bố trí tốt nhân thủ, chúng ta bên này vừa động thủ, còn lại tất cả đội viên cùng một chỗ hành động, lấy tốc độ nhanh nhất đem bọn hắn cái kia hơn 100 cái liệp sư chảm sát. Cấp 8 liệp sư gặp đội trưởng tâm ý đã quyết cũng liền không lại có ý khác. Ánh mắt kiên định nói, đúng, đội trưởng, ban đêm 3:15, trăng sáng treo cao, liệp thi đoàn đoàn bộ tuyệt đại bộ phận người, đều đã tiến vào ngủ say bên trong. Toàn bộ liệp thi đoàn bộ bên trong, chỉ có cái kia 5 cái gác đêm liệp thi giả tại cửa ra vào tiểu lâu phía trên trò chuyện. Ngay tại lúc này, bành, một tiếng vang trầm, một cái gác đêm đầu người, đột nhiên bạo ra. Máu tê tung tóe 4 người khác một mặt, 4 người kia nhất thời trong lòng kinh hãi, vội vàng muốn ấn vang cảnh báo. Bành bành bành bành, 4 tiếng trầm đục đồng thời vang lên, 4 đầu người cũng đều bạo thành một đoàn xương máu. Tiểu lâu phụ cận cái kia niệm lực sư, vốn là ở vào ngủ say bên trong. Nhưng lúc này lại đột nhiên mở mắt ra. Thế mà sau một khắc bành, đầu của hắn cũng bạo thành một đoàn xương máu. Sau đó, một cái khác niệm lực sư đầu cũng bạo ra. Trong phòng, lưu niệm tại ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong, dây giết những người đó, bao quát 2 cái cấp 2 niệm lực sư. Hắn lại giống như là cái gì cũng không làm một dạng. Đối với cấp 6 niệm lực sư hắn tới nói, cái kia 2 cái cấp 2 niệm lực sư căn bản chính là con kiến hôi. Quảng cáo, cùng lúc đó, tại đoàn trưởng Dương Khang cửa phòng ngủ. Dương Khang từ lâu thiếp đi, thân là đoàn trưởng, hắn mỗi ngày ngoại trừ liều mạng huấn luyện bên ngoài công việc bề bộn. Mỗi đêm trên cơ bản đều là một chút ngủ, 6 giờ tỉnh, vẻn vẹn ngủ 5 tiếng. Cho nên cái này 5 tiếng bên trong, hắn trên cơ bản đều ngủ cực kỳ chết. Lúc này, cái kia cấp 8 liệp sư tay phải nhẹ nhàng vặn một cái. Két cộc, khóa cửa liền bị vặn thay đổi hình. Hắn lặng lẽ đẩy cửa tiến vào gian phòng. Tay phải nắm tay, hướng về Dương Khang thân thủ. Ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa ở giữa, một chiếc đũa lớn nhỏ gai xương, chậm rãi đưa ra ngoài. Một đoạn thời khắc hưu, căn này sắc nhọn gai xương, trong nháy mắt bay ra. Xoẹt, một tiếng vang nhỏ, liền đinh vào Dương Khang trái tim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngủ say bên trong Dương Khang, đột nhiên mở mắt, thế mà sau một khắc, xoẹt, một căn khác gai xương, trong nháy mắt theo hắn cái trán chui vào từ sau não xuyên ra. Dương Khang trong mắt sau cùng một tia ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Đoàn trưởng Dương Khang vừa chết, cái kia cấp 8 liệp sư nhất thời yên tâm. Hắn nhanh chân đi ra Dương Khang gian phòng, cùng lúc đó, còn lại liệp sư nhóm, nhìn thấy hắn đi tới. Lúc này cũng đều ào ào xâm nhập C1 khu vực những cái kia liệp sư nhóm gian phòng, bắt đầu động thủ. C1 khu vực cái này hơn 100 cái liệp sư nhóm trên cơ bản cũng chỉ là cấp 1 cấp 2 liệp sư. Làm sao có thể là những cái kia cấp 5 trở lên liệp sư đối thủ. Ngắn ngủi mấy giây bên trong, liệp thi đoàn bộ tất cả hơn 50 cái liệp sư lại bị tàn sát hầu như không còn. Vạn tướng chi vương chuyện hay, phương thức tu luyện mới lạ, hài hước. Cách chương.